Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 415, Sa Luân Chiến. Răng rắc lại nói Thiệu Dương cùng cái kia Gò Đất Thần một cái giao thủ. Tử Nguyệt kiếm từ sau người trên thân lướt qua, Thiệu Dương thu kiếm trở về, cũng chỉ nghe từng đợt tiếng ầm vang vang, sau lưng của hắn, từng khối đá tảng lăn xuống. Chúng yêu hướng về Thiệu Dương sau lưng nhìn lại, hiển nhiên một kiếm này phía dưới, cái kia Gò Đất Thần đã hóa thành loạn thạch một đống. Mất yêu lực, không có tính mệnh, một kiếm, trực tiếp đánh chết một cái bực này yêu quái. Chúng yêu hoảng sợ, ngay cả Cửu Anh, ở một bên ngồi ngay thẳng cũng không nhịn được lông mày liên tục vượt mấy lần. Trước đó một cái giao thủ, hắn vậy ý thức được cái kia Thiệu Dương mấy phần bản lĩnh, cho nên quả quyết thối lui. Nhưng bằng lương tâm nói, Cửu Anh cũng không có cảm thấy cái này Thiệu Dương có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng một kiếm này rơi xuống, Cửu Anh cũng không thể không thừa nhận, nếu là mình chủ quan lời nói, rất có thể sẽ như cái này Gò Đất Thần đồng dạng, bị một kiếm chém xuống. Nói thực ra, lấy chúng yêu trong lúc đó rắc rối quan hệ phức tạp, bởi vì cái này Gò Đất Thần cái chết, cười trên nỗi đau của người khác sẽ có không ít, chân chính vì vậy mà phẫn nộ cũng là một cái vậy không. Bất quá, thỏ tử hồ bi, gặp cái này Gò Đất Thần bị Thiệu Dương một kiếm chém xuống, chúng yêu không khỏi cổ hơi có chút phát lạnh, đối với Thiệu Dương rất là kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời cũng không dám mạo muội lại ra tay. Giữa sân trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, Long Tiên Sinh cười một tiếng, Hoàn Dương công quả nhiên thật bản lãnh, bội phục bội phục, chiêu này kiếm pháp coi là thật quỷ thần khó lường, khó mà ngăn cản. Hắn một câu cũng không nói Gò Đất Thần cái chết, hồn nhiên không có để ý. Cái khác chúng yêu cũng không quan tâm cái này. Thiệu Dương cười nói, như thế, chư vị tiền bối có thể hay không cho lại xuống một bộ mặt, để cho ta đem Huyền Trang Pháp Sư cứu đi. Long Tiên Sinh, ha ha, cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía chúng yêu. Chư vị, cái này Hoàn Dương Công không khỏi cũng quá coi thường chúng ta à. Hắn cho rằng một kiếm chém xuống một cái tiểu yêu đầu là có thể đem chúng ta đều hù dọa chưa từng. Chúng yêu đều là cười to, cũng không biết có gì đáng cười. Vậy không ai chủ động đứng ra ứng chiến. Long Tiên Sinh thản nhiên nói, chư vị, ta biết mọi người lo lắng. Bất quá cái này nói cho cùng, cũng là chính chúng ta nội bộ sự tình. Như vậy đi, ta có một cái đề nghị. Ai như đánh chết Hoàn Dương Công, giải quyết cái này một rắc rối, chúng ta tại sau đó chia ăn kim thiền tử lúc, có thể phần lớn hắn một thành. Phần lớn một thành, nghe không nhiều, nhưng trên thực tế giữa sân cái này rất nhiều đại yêu, có thể phần lớn một thành đã rất không dễ dàng. Cho nên, giữa sân chúng yêu nhịn không được đều là hai mắt tỏa sáng. Ngay cả chúng đại yêu cũng không ngoại lệ. Thiệu Dương không khỏi trong lòng siết chặt. Hắn cố ý cười nói, Long Tiên Sinh làm gì nói như vậy? Ngươi cũng là trong đó một phần tử, tự mình ra tay chính là, làm gì phiền toái như vậy. Long Tiên Sinh thản nhiên nói, nếu là cái khác chư vị không muốn xuất thủ, ta tự nhưng sẽ ra tay. Hoàn Dương Công không cần nóng vội, cái khác chúng yêu lúc này đương nhiên nguyện ý xuất thủ. Lúc này Doanh Câu đã nhanh chân đi ra, mặt mũi của hắn y nguyên cứng ngắc, không có bất kỳ biến hóa nào, trên dưới bờ môi có chút đóng mở, phát ra tiếng vang, ta đến lãnh giáo một chút. Hắn đưa tay, trong tay đã nắm lấy một cây trường thương. Thiệu Dương lại biết, mặc dù tại Tây Du nguyên tác bên trong cũng không ghi lại có vị này Doanh Câu đại yêu, nhưng ở trong lịch sử, đây cũng là một vị là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bình thường tới nói, đều bị cho rằng là cương thi thủy tổ một trong. Tương truyền, Doanh Câu đại yêu là hoàng đế tọa hạ đại tướng, chỉ vì một lần hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến lúc chưa tôn hoàng đế hiệu lệnh, cho nên bị hoàng đế biếm trích đi thủ hoàng Tuyền Minh Hải. Mà rất hiển nhiên, cái này Doanh Câu tại hoàng Tuyền Minh Hải trấn thủ nhiều năm, chư vị lại có tinh tiến, đã là rất khủng bố đại yêu một trong. Uống! Doanh Câu hét lớn một tiếng, trường thương trong tay đâm thẳng, chỉ một thoáng chỉ thấy hư không bên trong huyễn hóa một đầu u minh sông. Một cỗ âm trầm chi khí vờn quanh, vô số u hồn ẩn hiện trong đó. U minh sông hướng về Thiệu Dương cuồn cuộn mà đến, toàn bộ một phương thiên địa phảng phất đều lập tức hóa thành chín u minh mục, quỷ khí âm trầm. Cho dù là chung quanh một đám đại yêu cũng không nhịn được từng cái nhíu chặt mày. Hiển nhiên đối với Doanh Câu những thủ đoạn này vậy có chút kiêng kỵ, Thiệu Dương tự nhiên càng thêm kiêng kỵ. Cảm giác một phát này bên trong bao hàm thần thông đã đem hắn chung quanh đều phong kín, ngoại trừ chính diện chống đỡ bên ngoài cơ hồ không còn cách nào khác. Thiệu Dương không dám thất lễ, Long Ngâm kiếm, Tử Nguyệt kiếm song song ra khỏi vỏ, càng là tâm niệm vừa động, một cỗ thanh linh chi khí từ ấn đường cái kia một viên dương liễu lá cây bên trong chảy ra, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, dung nhập vào hai cái kiếm quang bên trong, một trước một sau hướng về trước người chém tới. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương phảng phất một lần nữa về tới bàn cổ khai thiên tích địa một màn. Phảng phất vô tận hỗn độn lại bị một kiếm chém ra. Khai thiên tích địa, âm dương hai điểm, cũng chỉ nghe bang âm thanh. Long Ngâm kiếm tại trong chớp mắt trúng đích Doanh Câu trường thương trong tay. Kinh khí đột nhiên nổ tung, trong lúc nhất thời từng đạo ánh sáng âm u lưu truyền, hào quang vạn đạo, chung quanh chúng yêu cả kinh không khỏi liên tục né tránh. Nhưng mà Thiệu Dương Tử Nguyệt kiếm đã từ vô số hào quang khe hở trong lúc đó đột nhiên thoáng hiện, thẳng đến lấy Doanh Câu đầu lâu vị trí chém xuống đi. Lấy Thiệu Dương bây giờ tông sư kiếm thuật, hai cái phi kiếm vận dụng, một dài một ngắn, coi là thật phối hợp tựa như vốn có. Doanh Câu cũng không ý Thiệu Dương xuất kiếm nhanh như vậy, lại như thế khó lường. Cho nên tình thế cấp bách trong lúc đó, hắn cũng không kịp quá nhiều chống đỡ, đành phải há miệng ra, một ngụm cỗ ga, xinh xinh đem cái kia Tử Nguyệt kiếm cắn. Tử Nguyệt kiếm bên trong ẩn chứa Quan Thế Âm Bồ Tát dương liễu lá cây thần lực, cho nên bị cái kia Doanh Câu cắn về sau, lập tức liền không ngừng hướng về cái sau trong cơ thể bên trong thấm đi. Doanh Câu chỉ cảm thấy một thân yêu lực thần thông ngay tại phi tốc trôi qua. Thật nhỏ tắc, trong lòng hắn cũng là kinh sợ, không dám chần chờ, vội vàng há miệng đem cái kia Tử Nguyệt kiếm phun ra. Thân thể nhoáng một cái, một lần nữa cùng Thiệu Dương kéo dài khoảng cách. Nói đến rườm rà, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thiệu Dương gặp Doanh Câu thối lui, vội vàng thu kiếm, hướng về Doanh Câu vừa chắp tay, cười nói, đã nhường. Doanh Câu đã vận chuyển khí thế, nhất thời cứng đờ. Doanh Câu một đôi không có bất kỳ cái gì thần thái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiệu Dương. Thật lâu về sau, mới rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta đã xuất thủ một cái, chưa thể chiếm được tiện nghi, cũng không tốt xuất thủ lần nữa. Nghiêm chỉnh mà nói, lần giao thủ này nên tính là Doanh Câu thua nửa chiêu. Cố nhiên có đủ loại nhân tố ở trong đó, nhưng thua chính là thua, giữa sân chúng yêu tự nhiên cũng đều thấy rất rõ ràng, đều kinh hãi. Nếu như nói lúc trước Cửu Anh vẫn là không muốn tiêu hao pháp lực có chút thu, nhưng bây giờ Doanh Câu rõ ràng đã vận chuyển thần thông như vậy, thế mà vẫn là bị cái này Thiệu Dương thành công đón đỡ. Cái này nhân tộc thực lực coi là thật khủng bố, trách không được cái kia đầy trời thần Phật sẽ đem người này chọn chúng làm bảo vệ huyền trang đi về phía Tây hộ pháp một trong. Trong lúc nhất thời, giữa sân lần nữa yên lặng lại, muốn vừa nói chen nhau mà lên. Cái này Thiệu Dương có lại nhiều bản sự cũng không được. Nhưng chúng yêu ỷ vào thân phận mình, tự nhiên vậy không làm được chuyện thế này tới. Nhưng muốn nói một chọi một, đám người thật đúng là không có nhiều nắm chắc dám nói tất thắng. Không thấy trước đó Cửu Anh, Doanh Câu rồi, lại an tĩnh một lát, mới gặp cái kia hồ tộc người chậm rãi đứng dậy. Hắn vịn râu bạc trắng, liền cười nói, Hoàn Dương công quả nhiên một thân thần thông. Bất quá, tiểu lão nhân cũng có chút thủ đoạn, muốn mời Hoàn Dương công chỉ giáo một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.